dạt dào nên ý thơ, nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa. Rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên. Tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi.